Thu thế chi quân ra biến hoàng phu. Chương 32, góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh là thật sự không có biện pháp đánh. Vừa tiếp cận nhìn thấy một tỷ huyết điều của đối phương. Phân đội nhỏ cào cơ, làm gai, ba đầu ba não cúi người ủ rũ a ủ rũ. Còn tưởng rằng nhiệm vụ này dễ ăn, không nghĩ tới nó khó khăn như vậy. Quả nhiên bàn tay vàng gì đó là thứ mà không phải người người đều có được. Ba người đang do dự có nên tiếp tục làm nhiệm vụ hay không thì Lý Thiệu Thần chợt phát hiện trên bàn theo dõi của mình xuất hiện một cái hữu hảo NPC. Cesar Cavill, y như thế nào sẽ chạy đến nơi này nha? Trên mặt bàn hệ thống, cấp 93 của Cesar cho lọi chiếu vào mắt Lý Thiệu Thần. Lý Thiệu Thần lựa chọn tên Cesar, phát hiện đối phương đang rất nhanh tới gần. Không đợi cậu nói cho hai người bên cạnh, một đạo bóng ma từ trên đỉnh đầu ba người xẹt qua. Thân thể uy vũ của cự lang dừng ở đất trống trước mặt Boss. Tên của Boss là Tam Vĩ Khuyển, là một sinh vật hình dạng khuyển nhưng có ba đuôi, có thể sử dụng ma pháp thổ hệ, đôi mắt màu lam, da lông màu xám, cùng bộ lông sáng bóng bóng loáng như sóng lớn hình thành nên sự đối lập. Nhìn qua hơi có vẻ mộc mạc, khí thế càng vô pháp cùng Cesar so sánh, nhưng nếu cấp bậc đó, Lý Thiệu Thần không cho là Cesar một mình có thể đấu được với Boss. Cesar tự nhiên phát hiện Boss trước mắt này khó đối phó. Chỉ bằng lực lượng một mình y thực khó chống lại nó. Nhưng nếu liên hợp với ba gia hỏa đang núp lùm kia, có thể nắm được phần thắng. Tuy rằng không biết lai lịch của ba người kia, nhưng y có thể cảm giác được trên người bọn họ có loại năng lực kỳ quái. Quy tắc của thế giới này đối với bọn họ cũng không quá mức nghiêm khắc. Không biết có nên xem là chuyện tốt không? Xem tư thế của họ, tựa hồ cũng đến vì con Tam Vĩ Khuyển này. Cường cường liên hợp cũng là một loại biện pháp. Đầu sói cao quý của Cesar hạ thấp xuống, trong miệng phát ra tiếng nha nha uy hiếp, chân trước đặt trên đất vận sức chờ phát động. Trong nhất thời, Tam Vĩ Khuyển kiêng kỵ năng lực của y không dám tùy tiện tiến công. Hắc, các ngươi rốt cuộc có tới hỗ trợ hay không? Nam âm trầm thấp từ trong miệng cự lang phát ra, rơi vào trong tay ba người. Phân đội nhỏ cào cơ, làm gai, liếc nhau, gật gật đầu, quyết định cùng Cesar liên thủ, trước xử lý Boss của nhiệm vụ này. Về phần sau đó bại lộ chuyện tình, cùng lắm thì đổi mới mặt, đổi cái tên, tuyệt đối làm Cesar nhận không ra. Ba người cầm binh khí trong tay, thân ảnh ẩn giấu sau cây cối chậm rãi đi ra. Khi nhìn đến quân gia tóc bạc đồng tử, Cesar chợt co rụt lại. Quả nhiên nam nhân này lai lịch có vấn đề. Về phần đồ vật trong tay họ, Cesar càng nhiều hơn là tò mò. Thú nhân sợ lửa, trừ bỏ một ít hỏa thuộc tính ở ngoài của thú nhân, cực ít người nguyện ý tiếp cận mồi lửa. Đây là bản năng trời xanh của loài thú. Điều này cũng dẫn đến việc hệ thống rèn ở thế giới thú nhân thập phần lạc hậu. So với việc dùng ngoại vật chiếm được thắng lợi, họ càng thích sử dụng lợi chảo răng nanh xé rách hết hầu nhìn máu tươi đầm đìa sinh ra khoái cảm. Họ lựa chọn sử dụng thú hình tác chiến. Răng nanh cùng lợi chảo là vũ khí sắc bén nhất của họ. Nhưng khi Cesar nhìn đến hỏa long lịch tuyền trong tay Lý Thiệu Thần là lúc bị gào thét của máu tươi trên mặt làm rung động. Vũ khí như vậy vốn đã trải qua rất nhiều giết chóc. Cho dù là Cesar đã trải qua vô số chiến tranh cùng quân nhân tử vong, mà khi nhìn đến nó cũng không rét mà run, đến tột cùng đã chém giết bao nhiêu người, vũ khí này mới có sát khí đáng sợ như vậy. Không đợi Cesar tiếp tục thất thần, Tam Vĩ Khuyển gào thét một tiếng, mang theo dày đặc nguyên tố thổ hệ hướng Cesar đánh tới. Phát hiện nguy hiểm tới gần, Cesar nhảy lên, thân hình cao cao bắn lên, nhảy đến đỉnh đầu Tam Vĩ Khuyển, chi sau mạnh mẽ hữu lực dùng sức đạp, lợi chảo ở trên đầu Tam Vĩ Khuyển họa xuất ba đạo vết máu. Cesar nhẹ rơi xuống đất, Tam Vĩ Khuyển bị công kích không có vận tốt như vậy. Ngã trên mặt đất đến mặt xám mày cho, tuy rằng phong hệ của Cesar lấy linh hoạt tăng trưởng cùng tốc độ, nhưng bản thân nó trọng lượng cùng lực đạo đều tăng mà toàn bộ đều đánh vào trên người Tam Vĩ Khuyển. cổ lực lượng này vẫn không thể khinh thường, cho dù đây là phòng ngự tăng trưởng của mãnh thú thổ hệ. Đều bị y dễ dàng họa xuất ra miệng vết thương, một kích đắc thủ, Seja vẫn chưa đắc ý vênh váo. Y biết điểm ấy thương tổn đối với tam vĩ khuyển mà nói không tính là gì. Nhưng lại có thể chọc giận nó. Quả nhiên, tam vĩ khuyển bị chọc giận cúi đầu nhe răng nhếch miệng. Bỗng dưng, trong mắt nó hàn quang chợt lóe. Dưới chân Seja tự dưng toát ra vô số cọc đất nhọn tựa như măng mọc sau mưa ngang trời xuất thế. Seja tà thiểm hữu tị, sôi nổi. Chỉ lo tránh né không rảnh phân tâm lưu ý động tĩnh của tam vĩ khuyển. Một cái đuôi tráng kiện rắn chắc hung hăng đánh vào lồng ngực của y. Đem y đánh lui một trượng, chân trước của y cũng bị một cái cọc đất nhọn gây thương tích. Máu tươi đầm đìa, tam vĩ khuyển làm bộ dục phát tiến lên, chân trước xê ra bị đau. Trốn tránh không kịp, làm tốt chuẩn bị chịu một kích kia. Lại nhìn thấy tam vĩ khuyển đang muốn công y lại hướng nam nhân tóc bạc mãnh phát qua. Nam nhân cưỡi ở trên một cái mộc luân tạo hình kỳ lạ. Trường thương trong tay theo thân thể lắc lắc a lắc lắc. Nhìn như không thu hút công kích, thế nhưng có thể chặt chẽ hấp dẫn cừu hận của tam vĩ khuyển. Cũng không biết cậu như thế nào làm được, rõ ràng có nhiều lần tam vĩ khuyển muốn công kích những người khác. Đều bị cậu ngạnh sinh sinh cưỡng chế cắt mục tiêu, chỉ có thể đuổi theo cậu nhắm mắt theo đuôi cậu. Trái lại hai nam nhân khác, một người một cái binh khí kỳ quái, đi theo sau mông tam vĩ khuyển tà trạc hữu thống. Trên đất thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một hai thanh cùng vũ khí trong tay bạch khi nam nhân giống nhau. Chung quanh vòng tròn tản ra vầng sáng thản nhiên, hai người đứng ở trong vòng tròn công kích rõ ràng sắc bén hơn rất nhiều. Tuy rằng không biết bọn họ như thế nào làm được, nhưng tóm lại đây là một chuyện tốt. Seja không tiếp tục do dự, đầu lưỡi thô ráp trên miệng vết thương di di lung tung vài cái. Xoay người lại lần nữa gia nhập chiến đấu. Trong chiến đoàn có Seja cường lực DPS kiêm hấp dẫn cừu hận ở ngoài. Áp lực của Lý Thiệu Thần kháng quái giảm bớt không ít. Lý Thiệu Thần bớt thời giờ nhìn một chút DPS Seja. Tại thời điểm bọn họ quyết định hỗ trợ, đội trưởng Quách Tử Kiến cũng đã đem y thêm vào đội ngũ. Cho nên DPS của y cũng có thể nhìn rành mạch. 30 VK, dĩ nhiên là gấp 7 Quách Tử Kiến cùng tạ trời cao. Thấu, không cần rất nghịch thiên được chứ. Lý Thiệu Thần đem DPS của ba người phát đến trong kênh đội ngũ. Hung hăng khách sáo một chút hai người bên cạnh mình. Tạ trời cao không rên một tiếng, Quách Tử Kiến thì đáp lại cậu bằng một cái đại đại xem thường. Lý Thiệu Thần không để ý tới hai người thờ ơ, tiếp tục vui vẻ tại trong kênh đội ngũ nhảy nhót. Tạ trời cao vừa định nói một câu không nên phân thần. Tam vĩ khuyển liền phóng ra một đại chiêu, ba cái đuôi sáp nhập, không biết nguy hiểm tới gần. Lý Thiệu Thần không kịp đề phòng, bị một cái đuôi trong đó quất bay lên trời. Trói buộc làm cho Lý Thiệu Thần vô pháp thở dốc, huyết điều lấy mắt tốc độ thường có thể thấy được cấp tốc giảm xuống. Mắt thấy có thể dư lại một tia huyết ra, Lý Thiệu Thần bối rối bên trong thi triển khiếu như hổ ngoại công đề cao công kích. Đề cao hiểu ý, trong 10S sẽ không trọng thương. Thi triển khi khí huyết giá trị thấp hơn 30, một tiếng hổ gầm từ trên người Lý Thiệu Thần phát ra. Cự vĩ trên không trung lay động hai cái, đem Lý Thiệu Thần dùng sức quăng trên mặt đất, quân gia tóc bạc bị quăng đến mắt đầy sao kim, trên mặt đất quay cuồng vài vòng mới dừng lại, ngay tại lúc Seja cho rằng cậu chết chắc rồi thì thấy Lý Thiệu Thần đang quỳ rạp trên mặt đất phun ra một búng bọt máu bỗng chống trường thương một. Lần nữa đứng thẳng lên, không riêng Seja cảm thấy ngạc nhiên, tam vĩ khuyển càng giận dữ. Vốn tưởng rằng tiểu sâu sẽ chết thế nhưng lại lần nữa sống lại tiếp tục quấy rầy nó. Lửa giận của nó trực tiếp tăng lên tới trình tự cao. Động tác càng thêm sắc bén nhanh chóng, cũng không hề lý trí. Mắt thấy tam vĩ khuyển phát cuồng, Lý Thiệu Thần cũng không dám tiếp tục tiếp nhận công kích đối phương. Một chút huyết ra như vậy, khẳng định bị đối phương một giây giết chết. Nhưng lần này tam vĩ khuyển giống như nhận chuẩn cậu, liều mạng mà đuổi theo cậu công kích. Rất có xu thế cậu không chết thì không ngừng công kích. Mặc cho ba người còn lại ở trên người nó muốn làm gì thì làm cũng không thấy chút cừu hận nào được rời đi. Lý Thiệu Thần không khỏi cười khổ, mắt thấy sóng công kích khác của đối phương đã đến. Vội vàng khai ngự thi triển thủ như núi để giảm miễn thương tổn. Lý Thiệu Thần có thể né tránh công kích lợi chảo răng nanh của Tam Vĩ Khuyển. Lại không có biện pháp tránh thoát kỹ năng ma pháp của nó. Một mặt tường đất phát ngang phía sau Lý Thiệu Thần, ngăn trở đường lui của cậu. Tam Vĩ Khuyển gào thét hướng cậu đánh tới. Lý Thiệu Thần trốn tránh không kịp. Cậu đã làm tốt chuẩn bị biến trở về bậc một. Bỗng nhiên trên người ấm áp, một đạo màu cột nước lam nhạt vây ở chung quanh cậu. Ngăn trở công kích của Tam Vĩ Khuyển, cảm thấy được đỉnh đầu khác thường. Lý Thiệu Thần dương mắt nhìn lên, một viên cầu lam sắc thật lớn nổi trên đỉnh đầu của cậu. Tóc bạc hai bên phiêu phiêu lay động bao phủ trong vầng sáng lam sắc. Vô phong lay động, mặc cho Tam Vĩ Khuyển ở bên ngoài công kích như thế nào. Cũng không thể phá vỡ chút một cột nước. Lý Thiệu Thần đương nhiên nhớ rõ cái viên cầu này. Rõ ràng chính cậu cũng không biết duyên phận như thế nào lại đưa cho dép chân châu màu bạc này. Cậu hiện tại vẫn như cũ nhớ rõ đau đớn khi nhổ tóc xuống. Nói như vậy, dép đang ở ngay tại phụ cận. Lý Thiệu Thần mở ra liệt biểu phụ cận nhiệm vụ. Cũng không có nhìn thấy tên dép. Tuy rằng cảm thấy kỳ quái. Nhưng hiện tại cũng không phải thời điểm suy nghĩ cái này. Trên người lo lắng duy trì liên tục gia tăng, Lý Thiệu Thần kinh ngạc phát hiện lượng huyết của mình đang hồi phục rất nhanh. Không đến một phút đồng hồ toàn bộ hồi mãn, điều này làm cho Lý Thiệu Thần vô cùng vui sướng. Cùng một đội ngũ nên tại trời cao cùng Quách Tử Kiến tự nhiên phát hiện ra vấn đề này. Trên mặt Quách Tử Kiến lộ ra tươi cười thật lớn. Có vụ em cùng DPS mạnh như vậy, đánh chết con Tam Vĩ Khuyển này là chuyện sớm muộn thôi. Vừa nghĩ tới tình hình toàn bộ kỹ năng được giải khóa. Đến người bất cẩu ngôn tiếu như tạ trời cao mà trên mặt đều hơi hơi mang theo ý cười. Ý rõ ràng là xuất thân từ Tử Hà Thuần Dương, sau khi đi vào thế giới này lại chỉ có thể thi triển chiêu thức của Thái Hư Kiếm Ý. Miễn bàn có bao nhiêu nghẹn khuất. Quả thực không thích ứng được a, vừa nghĩ tới sinh hoạt sau này. Phân đội nhỏ ba người cào cơ, làm gai, mỗi người đều hưng phấn giống như được bơm máu gà. Ánh mắt nhìn Tam Vĩ Khuyển đều ánh lên lục quang. Ba người lộ ra ánh mắt đắc ý. Ma đao soàn soạt hướng về phía Tam Vĩ Khuyển đánh tới. Hừ hừ, dạng này còn chọc không chết mày. Động tác của ba người làm Xê Gia Lâm vào sửng sốt. Trách không được vừa rồi vẫn cảm thấy có người nhìn bọn họ chằm chằm. Nguyên lai đúng là người hải tộc. Không biết sao, Xê Gia lại nghĩ đến Lam Phát thiếu niên đi cùng nam nhân tóc bạc. Nhưng thời điểm trước mắt không nên tự hỏi mấy thứ này. Tam Vĩ Khuyển cũng không phải là mãnh thú dễ dàng đối phó như thế. Cách chương.